Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh một mảnh trên đường phố, ba người tương đối mà đứng, chỉ có Hugo trong tay ánh đèn phát ra một chút hơi hơi, tối tăm quang nơi xa, rải rác thi thể đứng yên với trong bóng tối không khí áp lực yên lặng. Hồi lâu, Hugo rốt cuộc mở miệng, người muốn hỏi cái gì vấn đề? Nhìn dáng vẻ đây là đồng ý, một khi đã như vậy, kế tiếp sự tình liền đơn giản. Đầu tiên, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Hugo, chậm rãi hít sâu một hơi, hỏi. Khách sạn nội có họa sao? Hugo nhíu nhíu mi, tựa hồ không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Nhưng hắn vẫn là trả lời nói. Có, họa là quỷ sao? Đúng vậy, quả nhiên, cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Nếu Hugo được đến minh tệ, như vậy, phó bản nội liền nhất định sẽ có đạt được minh tệ con đường. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Hugo, lại lần nữa hỏi ra cái thứ ba vấn đề đầu cây chụp tóc chỉ M, Kansu 8. Phía trước ngươi dùng để trả tiền minh tệ, là như thế nào được đến? Trình thể kỹ càng tỉ mỉ quá trình là như thế nào? Thực mau, ở đơn giản mà một hỏi một đáp qua đi, Ôn Giản Ngôn cuối cùng sửa sang lại rõ ràng nguyên thủy phó bản bên trong đại khái quy tắc mạch lạc, Hưng Vượng khách sạn phó bản là một cái bình thường, chậm tiết tấu tồn tại bổn. Chỉ cần ở cái này phó bản nội tồn sống quá 7 ngày, là có thể thông quan. Ở khách sạn bên trong, cùng bọn họ không giống nhau chính là, nơi này phòng cũng không toàn bộ đều là không. Bộ phận khách sạn nhà ở đã bị quỷ, cũng chính là họa sở chiếm cứ. Tiến vào đến phó bản nội chủ ba nhóm, yêu cầu giao nộp. Phòng phí, ngày đầu tiên phòng phí là 1 nguyên tiền, ngày hôm sau còn lại là 2 nguyên, dần dần tăng lên. Chỉ có thanh toán phòng phí chủ bá mới có thể ở ban đêm an toàn vượt qua. Mà kiếm lấy phòng phí phương thức, cùng Ôn Giản Ngôn bọn họ sờ trải qua phó bản khác nhau cũng không lớn. Giữ chặt khách nhập cửa hàng đạt được 1 nguyên, hoàn thành chủ khách yêu cầu đạt được 1 nguyên, cùng với hoàn thành phương thức không hạn, số lượng không đợi tiền bao ơ. Mà vô luận là kéo dung nhập từ, vẫn là hoàn thành tiến khách yêu cầu, đều cần thiết muốn đi vào đến khách sạn ở ngoài, nguy cơ thất phục mô bên trong. Nơi này cùng Ôn Giản Cát Tân Duyên đặc lữ quốc thể bất đồng, sở hữu lịch quỷ đều là thật thể, có thể không tốt trực tiếp nhập, nhưng là, chỉ cần lời kết thúc chúng nó này thân một bức họa, liền sẽ không bị đánh. Nếu đem họa đưa tới khách sạn phòng chống nổi, là có thể đạt được thù lao. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, ở trong lòng sửa sang lại này đó tin tức. Một khối to tin tức thượng chỗ trống cuối cùng bị lại lần nữa bổ khuyết. Logic liên thượng thiếu hụt nội dung cũng tổng xem như bị một chút mà di hợp hoàn chỉnh. Tuy rằng không có, vũ, này một yếu tố tồn tại, nhưng là, cơ sở khách sạn quy tắc lại là không có biến hóa. Hugo đứng ở một bên, như suy tư gì mà đoan trang đối phương. Người vì cái gì sẽ hỏi cái này chút vấn đề. Ở Hưng Vượng khách sạn phó bản bên trong, này đó quy tắc tuy rằng cũng không hoàn toàn đều bãi ở bên ngoài, nhưng là... Đối với tồn tại đến bây giờ chủ bá tôi nói, cũng đã trên cơ bản là công khai bí mật. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, hơi hơi mỉm cười, khéo đưa đẩy mà tránh đi vấn đề này, chỉ là vì xác nhận một chút thôi. Hugo không có truy vấn đi xuống, các người phía trước nói hiến tế cùng yến hội đâu nói một chút xem. Ôn Giản Ngôn nói, Hugo duy trì một tay cắm túi tư thế, nheo lại hai mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước ta đồng đội không có nói qua sao? Có nhưng thật ra có. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Nhưng là còn chưa đủ cẩn thận. Hảo đi, Hugo dừng một chút, nói. Cái này phó bản thực chất là ngục giam, mà cái này phó bản bên trong sở hữu lệ quỷ, đều là ngục tốt. Điểm này Ôn Giản Ngôn nhưng thật ra ở hắn đồng đội trong miệng biết được. Nhưng là hắn không có đánh gãy Hugo nói, mà là gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Đem chúng nó thỉnh đến Hưng Vượng khách sạn nổi, kỳ thật bản thân chính là một loại áp chế thủ đoạn, làm ngục giam phong ấn dần dần lơi lỏng. Hugo nói, nhưng là, chỉ cần chúng nó còn ở Hưng Vượng khách sạn nổi, kia kiên ngục môn liền vĩnh viễn vô pháp mở ra. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra một chút, hắn tiếp nhận lời nói, cho nên, các ngươi đem linh hồn làm tế phẩm, tổ chức yến hội, mục đích chính là làm sở hữu chủ khách vĩnh viễn rời đi Hưng Vượng khách sạn. Như vậy các ngươi là có thể đẩy hủy ngục giam, làm phó bản đánh ra bạch kim, đúng không? Hugo không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ phản ứng nhanh như vậy, lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình. Đúng vậy, nếu nói như vậy, hết thảy liền nói đến thông. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn hơi hơi nhíu mày, hướng về Hugo nhìn lại, chờ một chút, các ngươi dùng để linh hồn là như thế nào tới? Căn cứ hắn ở Quốc Long Trọng Hạ, tầng thứ tư lâu trải qua khắc chế, dùng để than đá đem linh hồn cần thiết là người sống. Hưng Vượng khách sạn cảnh trong gương phó thể bên trong, yến hội tài liệu là không có được đến chính thức công nhân thân phận chủ bá, cho nên mà nhóm mới có thể biết trợ kết nhẫn, tranh tiên hiện sau ý đồ đoạt bọn họ hàng hiệu, như vậy ở Nguyên Thủy, không có cạnh tranh đối kháng cơ chế Hưng Vượng khách sạn bên trong đâu. Người sống, tài liệu lại muốn từ đâu mà đến? Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào cách đó không xa Hugo, trong lòng thất kinh. Không thể nào, chẳng lẽ cái này phó bản bên trong mặt khác chủ bá đều bị gia hỏa này. Hugo heo lại hai mắt, người thực nhạy bén, nhưng thực đáng tiếc, ta cũng không có như vậy cường, cũng không cần thiết vì một cái bạch kim thành tựu cùng như vậy nhiều chủ bá đối nghịch. Nói, Hugo ngẩng đầu, hướng về Ôn Giản Ngôn sau lưng này đường phố quét tới liếc mắt một cái. Trên thực tế, ta lần này tiến vào đến này đường phố bồi tranh cửa hàng, chính là vì lấy được này bộ phận yến hội tài liệu. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, nói như thế nào? Bồi tranh trong tiệm có một bức họa, bên trong gửi lại yến hội sở cần. Tài liệu, Hugo nói, chỉ cần được đến nó, cuối cùng một bước liền hoàn thành. Ôn Giản Ngôn hồi tưởng khởi chính mình ở bồi tranh trong cửa hàng gallery nội nhìn đến vô số phó họa, không khỏi nao nao. Nói cách khác, gallery bên trong mỗi một bức họa nổi, đều sẽ gửi lại một phần người sống linh hồn. Nếu nơi đó mỗi một bức họa đều là tồn tại, như vậy, nếu ở bên ngoài người chết đi lúc sau sẽ như thế nào đâu? Nếu vẫn luôn có thể duy trì tồn tại trạng thái nói, kia chẳng phải là. Tựa hồ nghĩ tới nào đó khả năng tính, Ôn Giản Ngôn hô hấp không khỏi cứng lại. Nếu thật là nói như vậy, hết thảy liền nói đến thông. Kế hoạch Hồng Giang Sĩ sẽ phía trước thiết tiến vào Hưng Vượng khách sạn phó thể bên trong, cho dù ở cùng hắn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan bài lúc sau, lợi dụng ở mộng ý bên trong lúc đầu chân thật thi ban sở không tiếc, chỉ vì chính mình ở trên vách tường lưu lại một bức họa một phen da hồng xanh hóa vật mà có thể huấn luyện. Làm hắn hướng cái này cùng chính mình tánh mạng là mấu chốt đặt chung, phóng xe tương Ôn Giản Ngôn chính diện đối kháng, mà là cùng gentleman cùng nhau bí ẩn hành động, đem tìm được bồi tranh cửa hàng làm nhất trung tâm mục tiêu. Này tương đương với cho chính mình lưu lại một sống lại lưu trữ điểm A, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở Hugo trên người, đồng tử hơi co lại. Nếu Hugo cũng đồng dạng rõ ràng điểm này nói, như vậy, hắn trở thành cái này phó bản bên trong duy nhất tồn tại xuống dưới chủ bá liền hảo lý giải. Tuy rằng phó thể đóng cửa, sở hữu thân ở trong đó chủ bá đều bởi vậy tử vong, nhưng là, chỉ cần có cái này nhiều ra tới một cái mệnh ở, cho dù không cùng bóng đẻ tiến hành giao dịch. Hugo cũng đồng dạng có thể sống sót. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, hỏi, ngươi là như thế nào biết bồi tranh cửa hàng tồn tại? Một loạt nhiệm vụ, Hugo bên cạnh đồng đội có vẻ có chút không kiên nhẫn. Ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu cái vấn đề để lại cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Cái này phó bản còn có cuối cùng không đến một giờ liền phải kết thúc, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Cuối cùng một vấn đề, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Nâng lên mắt thấy hướng Hugo, các ngươi những nhiệm vụ này ngọn nguồn là nơi nào? Hắn hỏi, nào bức họa? Hugo nhíu nhíu mi, tuy rằng không biết Ôn Giản Ngôn hỏi ra vấn đề này ý đồ ở đâu, nhưng hắn vẫn là trả lời nói. 208 hào phòng gian, chân thật Hưng Vượng khách sạn chỉ có 2 tầng, 208 hào phòng gian đối ứng tự nhiên là 408, quen thuộc, bộ mặt mơ hồ bạch y nữ nhân ở trong óc bên trong hiện lên. Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi đốn, quả nhiên, giếng hạ, Vân Bích Lam sờ soạng mở ra đèn pin, ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà đem nửa tầm không ở dưới nước hư thối thi thể vớt lên. Hẹp hòi nửa phong bế không gian nổi, quanh quẩn một cổ buồn chiều mùi hôi khí vị. Nương hơi hơi đong đưa tối tăm ánh đèn, nàng mặt không đổi sắc mà ở thi thể trên người phiên động, tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối. Thi thể váy áo đã hủ bại. Tuy rằng chỉ còn lại có rách tung tóe mảnh vải, nhưng là còn mơ hồ có thể nhìn đến ban đầu nhan sắc cùng tính chất. Phòng phát sóng trực tiếp nổi, thảo, tỷ tỷ nghiêu bức, ta nhìn mặt đều tái rồi, nàng cư nhiên còn có thể tiếp tục phiên. Xác thật, Bích Lam tỷ nghiêu bức, so nàng đội trưởng mạnh hơn nhiều, làm hắn tới phòng chừng sớm phun ra. Ha ha ha ha ha ha, xác thật, cười chết, đỉnh đầu, các đồng đội khẩn trương mà hướng về phía giếng nội kêu gọi, uy. Người có khỏe không, ngàn vạn tiểu tâm a. Qua một thời gian, giếng hạ truyền đến Vân Bích Lam thanh âm. Kéo ta đi lên đi, mọi người vội vàng xả khẩn một bên ổ trục, cùng với thong thả kẽo kẹt thanh, Vân Bích Lam theo giếng vách tường một chút mà một lần nữa bỏ đi lên. Nàng buông ra giếng thẳng, nhẹ nhàng mà nhảy đến trên đất trống. Nhìn thấy Vân Bích Lam bình an không có việc gì, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Mao càng là đem đầu xoay qua một bên, trộm mà hít hít cái mũi. Giây tiếp theo, bang, một tiếng, một cái dính đầy mùi hôi bùn lầy tiểu vở bị ném tới trên mặt đất. Đây là cái gì? Trần Mặc ngẩn ra, giếng tiếp theo cổ thi thể trên người tìm được. Vân Bích Lam lời ít mà ý nhiều mà nói. Trần Mặc cúi xuống thân, đem vở nhặt lên. Ngươi nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới quá mờ, ta chỉ là tùy tiện phiên một chút. Vân Bích Lam vừa nói, một bên đem chính mình tay chà lau sạch sẽ. Nàng dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, nói. Đại khái nội dung không quá thích hợp, ta nhớ rõ ngươi nói, các ngươi ở tìm được ta phía trước, đi qua nơi này một khu nhà tiểu học. Vân Bích Lam hỏi, đương nhiên, Trần Mặc gật gật đầu, tương đồng hắn địa phương bất đồng, quả cùng ngươi nhìn đến bọn họ, đã vô, ta là rất rất nhiều nhi ở ái, như vậy thật hắn bên trong mặt khác khu liền không đến ta đại. Cho nên cho bọn hắn không biết ta thập phần đầy hắn yêu cầu cái học, cũng là hồng đương khi bọn họ một cái hào. Bọn họ một ít tân cảnh địa điểm đương nhiên, trừ cái này ra, còn có một chút thập phần quan trọng. Đó chính là, 408 nội bức họa nội bạch y nữ tử, kỳ thật chính là này sở tiểu học trong đó một cái lão sư. Nhưng quỷ dị chính là, cùng trấn nhỏ này nội bị lệ quỷ hóa mặt khác cư dân bất đồng. Nàng là ở trấn nhỏ bên cạnh phòng trống bên trong nghênh đón kia một khắc, cho nên, bọn họ ngay từ đầu mới có thể ở cái này hiếm có người đến phá địa phương tìm được nàng bức họa. Nghe xong đối phương giảng thuật, Vân Bích Lam lâm vào trầm mặc. Vài giây lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Mặc, chậm rãi nói. Ta tưởng, ta ở dưới đáy giếng phát hiện, chính là nàng thi thể. Cái gì, mấy người đều là ngẩn ra, giếng hạ có thi thể. Hơn nữa căn cứ Vân Bích Lam theo như lời cư nhiên vẫn là cái kia họa trung bạch y nữ nhân thi thể. Còn có, Vân Bích Lam dừng một chút, tầm mắt dừng ở Trần Mặc trong tay kia quyển sách thượng, chậm rãi tiếp tục nói, căn cứ bút ký nội dung, ta đoán. Chỉ sợ cũng là nàng, giết chết cái kia tiểu học sở hữu tiểu hài tử. Chờ một chút, không, nói giết chết không quá chuẩn hy. Vân Bích Lam hít sâu một hơi, như là ý đồ tìm kiếm nào đó càng vì chuẩn xác thuyết minh. Hẳn là dùng mặt khác một loại phương thức, đem bọn họ coi như tài liệu vĩnh viễn xa xa mà bảo tồn lên, lấy công tương lai sử dụng. Ôn giản ngôn dụ mắt, hơi hơi đong đưa ánh đèn rừng ở hắn sơn mặt thượng, càng thêm có vẻ biểu tình khó lường, cũng không biết hắn hiện tại đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Uy, người hỏi vấn đề chúng ta đều trả lời qua, người hẳn là có thể thực hiện hứa hẹn đi. Cái kia đội viên có chút thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Đương nhiên. Ôn giản ngôn như là bị hắn thanh âm từ trầm tư bên trong đánh thức, ngẩng đầu nhìn lại đây. Hắn hướng về sau lưng đại xưởng môn trong đó một gian cửa hàng chỉ chỉ. Đi thôi, ở nơi đó, các ngươi là có thể được đến tiến vào bồi tranh cửa hàng sở chuẩn bị đạo cụ. Nói, hắn xoay người, dẫn đầu hướng về cửa hàng phương hướng đi đến. Cái kia đội viên nhìn ra một chút chính mình hiện tại đứng vị trí, cùng kia gian cửa hàng khoảng cách, sắc mặt hơi hơi có chút biến tái rồi. Hà này cũng thân cận quá đi cũng liền 5-6 mét A, nghĩ đến hắn vừa mới chạy kia một vòng lớn, đội viên sắc mặt càng kém. Liền tính không có người này dẫn đường, bọn họ chỉ cần lại nhiều đi hai bước cũng liền đến. Tính, không giận, ít nhất nào đó ý nghĩa thượng cũng lần tránh bọn họ tiến vào sai lầm cửa hàng nguy hiểm. Hắn đem đầu hướng bên cạnh uốn éo, lại lần nữa trầm mặc. Chờ một chút, giống như chỉ có cửa hàng này phô mở ra môn A. Cách đó không xa, đầu sỏ gây tội đã muốn chạy tới cửa tiệm, vô tâm không phổi mà quay đầu hướng bọn họ vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền chỗ này, đội viên hít sâu một hơi, giơ tay lau mặt, nói không chừng nàng còn có khác mấu chốt tình báo có thể cấp đâu. Hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh mặt vô biểu tình theo sau Hugo, lấy lại bình tĩnh. Đội trưởng khẳng định cũng là như vậy tưởng, cho nên mới cùng đối phương làm giao dịch. Như vậy nghĩ, hắn vội vàng cất bước, theo đi lên. Cửa hàng nội một mảnh đen nhánh, trên kệ để hàng bầy vô số trắng bệch mặt nạ, như là chân chính người sống gương mặt giống nhau, lời nói không nói một lời mà từ trong bóng tối nhìn chăm chú vào bọn họ, lệnh người không khỏi đáy lòng lạnh cả người. Lấy một cái mặt nạ mang lên, Ôn Giản Ngôn nói, thân phận của ngươi liền sẽ bị phán định vi quỷ, là có thể đủ thuận lợi mà tiến vào cái kia cũng không tồn tại đường phố, rời đi cũng là cùng lý. Ba người từng người tuyển một cái mặt nạ, rời đi trước, tương đồng cứng đờ thanh âm vang lên, ở nhỏ hẹp hắc ám cửa hàng nội quanh quẩn, tổng cộng 9 nguyên. 9 nguyên, 9 nguyên, nói cách khác, một cái mặt nạ là tam nguyên. Nghe vậy, Hugo cùng hắn đồng đội đồng thời quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên Ôn Giản Ngôn. Kia chủ bá vừa kinh vừa giận, hạ giọng nói, chờ một chút, ngươi vừa mới không phải nói, nơi này mặt nạ chỉ cần 2 nguyên sao, thành tin tối thượng phong phát sóng trực tiếp, ha ha ha ha ha ha. Cùng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta liền biết, tuyệt đối muốn lật xe, hắn cái loại này đoán mò pháp, vô luận như thế nào cũng là không có khả năng đoán đối sao, cười chết ta, trực tiếp vượt qua dự toán a. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, kia Trương Vô Hại xinh đẹp gương mặt thượng cũng đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu tình, a, chướng giới a, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, có liêm sỉ một chút đi. Thần mẹ nó chướng giới, ngươi biết nguyên lai bao nhiêu tiền sao ngươi? Hugo hơi hơi nheo lại hai mắt, trên mặt rõ ràng mang lên vô pháp bỏ qua không vui biểu tình, khóe miệng nhấp ra một đạo lãnh ngạnh độ cung. Hảo đi hảo đi, Ôn Giản Ngôn thập phần nhạy bén mà lui về phía sau một bước. Giơ lên đôi tay, làm ra một bộ thập phần nề tình thỏa hiệp tư thái. Như vậy đi, ta mặt nạ ta tới phó, như vậy có thể đi. Hugo, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, gia hỏa này như thế nào làm còn rất rộng lượng giống nhau. Chính ngươi trả tiền không phải hẳn là sao, cho nên trên người của ngươi có tiền. Đồng đội hít sâu một hơi, cắn răng nói, có bao nhiêu, vừa lúc tam nguyên. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, nói. Hắn làm ngày đầu tiên nhiệm vụ được đến thù lao vừa lúc chỉ có tam nguyên, may mắn này trương mặt nạ giá cả khống chế ở cái này mức trong vòng, nếu không nói, lại nhiều hắn cũng ra không dậy nổi. Nói, hắn từ túi bên trong móc ra kia bồn kẹp minh tệ quyển sách nhỏ. Trừ bỏ kia tam trương minh tệ ở ngoài thình lình còn có một sấp nhỏ. Thêm lên ước chừng 8 trương, Ôn Giản Ngôn, hắn cùng vừa nhiều ra tới 5 trương minh tệ mắt to chừng mắt nhỏ. Một bên truyền đến người nọ đè nặng tức giận thanh âm, cái này kêu chỉ có tam nguyên, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hoặc hoặc hoặc hoặc. Như thế nào cùng Ôn Giản Ngôn đạt thành một hồi bệnh thiếu máu giao dịch cửa hàng môn liền ở bên cạnh, báo giá không chuẩn, còn bị trong túi phình phình người nào đó lừa ăn lừa uống hố một kiện quần áo tiền. Có thể, một bên Hugo mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, lập tức khiến cho nổi giận đùng đùng đồng đội ách hòa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, ánh mắt lãnh mà khắc chế, có thể, người phó chính mình mặt nạ tiền. Nhìn dáng vẻ, hắn không chuẩn bị cùng Ôn Giản Ngôn so đo phía trước bị hố kia kiện ra người y. Lúc này, Ôn Giản Ngôn trên mặt tươi cười tức khắc chân thật vài phần, a thật vậy chăng, cảm ơn ca. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng ta luôn là khiếp sợ với gia hỏa này vô sỉ. Không có việc gì không không bốn hào, có việc cảm ơn đại ca, người cũng thật hành. Hugo ca xác thật hào phóng a chuyển phấn, thực mau, ba người từng người thanh toán từng người tiền, rời đi cửa hàng. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Hugo, kế tiếp con đường ta liền bất hòa ngươi cùng nhau đi rồi, ta phải trở về một chuyến. Người muốn đi 208, Hugo cũng đồng dạng nhạy bén. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn không có ý đồ giấu giếm, mà là trực tiếp gật gật đầu, thừa nhận đối phương suy đoán. Hắn nghiêm sắc mặt, nói, kế tiếp lời nói của ta, người muốn chặt chẽ nhớ kỹ. Rời đi nơi này ác tục trụ màu vạch tới, hai bên hoa sen vật sẽ càng ngày càng ít, con đường cũng sẽ càng ngày càng khoan. Nhưng đây đều là ta, con đường này là khó tâm. Nếu nhưng mà biên bất luận cái gì sự vật phân thần, liền sẽ rời đi quá con đường, cho dù là ta, cũng không biết nên lộ ngoại là địa phương nào, cùng với hẳn là như thế nào mới có thể trở lại con đường này thượng. Lại đi phía trước đi một thời gian, ngươi liền sẽ nhìn đến ngươi kế tiếp sẽ tiến vào bồi tranh cửa hàng. Cùng này, chỉ có quỷ tài có thể bước vào. Phố không giống nhau, đó là một phiến. Chỉ có người sống mới có thể đẩy môn. Hơn nữa, chỉ cần tới gần kia phiến môn, ngươi liền sẽ vô ý thức mà muốn đẩy ra nó. Nhưng ở đẩy ra nó trong quá trình, trên người của ngươi mặt nạ sẽ dần dần hư hao mất đi hiệu lực. Ôn Giản Ngôn phía trước tiến vào kia phiến môn, là Tạp Kê Bắc, cũng không phải hắn chủ động tướng môn đẩy ra, mà là hướng dẫn bên trong cánh cửa người thế hắn khai môn. Mà này nhất chiêu Hugo bọn họ hiển nhiên là không thể dùng. Bất quá, đối với bọn họ tới nói, lại có một chút bọn họ phía trước không có ưu thế. Đó chính là, không trung không có trời mưa, mà bọn họ trên người ra người y là mua sắm được đến, cũng sẽ không bởi vậy mà sống lại, cho nên... Hugo bọn họ chỉ cần ngăn cản trụ kia đoạn thời gian mặt khác lệ quỷ công kích, nhân cơ hội tiến vào cửa hàng là được. Bất quá cái này Ôn Giản Ngôn liền không cần thiết đề ra, hắn vừa mới đã cung cấp cũng đủ nhiều tin tức, lấy Hugo năng lực, muốn đem những cái đó lệ quỷ ngăn cản nhất thời, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Đã không có mặt nạ, rời đi sẽ tương đối phiền toái, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, tiếp tục nói. Rốt cuộc các ngươi trên người có da người y, cho nên, chỉ cần có thể che đậy hơi thở, đem các ngươi thân phận lẫn lộn vì quỷ đạo cụ, là có thể rời đi. Tiến vào con đường này phương thức, muốn so rời đi con đường này phương thức khắc nghiệt. Tưởng tiến vào, nhất định phải muốn da người y thêm mặt nạ, nhưng hiển nhiên, rời đi quy tắc muốn rộng thùng thình rất nhiều, chỉ cần có tạm thời biến thành quỷ đạo cụ, như vậy đủ rồi. Điểm này đồng giảng cũng là Ôn Giản Ngôn tự mình thực tiễn qua. Hảo, tin tức đại khái liền nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn nói, đem kia trắng bệch mặt nạ khấu ở trên mặt. Cách mặt nạ thượng lỗ thủng, hắn thiển sắc hai mắt lấp lánh tỏa sáng, có duyên gặp lại. Hắn thanh âm dầu dĩ mà từ mặt nạ hạ truyền đến. Nói xong, Ôn Giản Ngôn xoay người, hướng về tới khi phương hướng đi đến. Ai? Cái kia đồng đội còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hugo cản lại. Đội trưởng, ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Người nọ có chút khó hiểu. Ngươi như thế nào biết nàng nói chính là thật là giả, hay là nên làm nàng cùng chúng ta cùng đi? Không cần, Hugo tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn đi xa bóng dáng thượng. Chính là, hắn đồng đội tựa hồ còn tưởng cãi cọ cái gì? Nàng có 8 chương minh tệ. Hugo lãnh đạm mà nói, đồng đội ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta 9 chương minh tệ được đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn sao? Hugo thu hồi tầm mắt, hướng về chính mình đồng đội liếc đi liếc mắt một cái. Đồng đội tự hồ phản ứng lại đây, hơi hơi hít ngược một hơi khí lạnh, nháy mắt ý thức được đội trưởng nhà mình ý tứ. Hôm nay là cái này phó bản cuối cùng một ngày, đối phương trên người lại mang theo có 8 chương minh tệ cự khoản, hơn nữa vẫn là độc thân hành động. Phải biết rằng... Bọn họ tiểu đội chính là liều sống liều chết, tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần, mới cuối cùng có được 9 chương minh tệ A, nói cách khác, cái kia nhìn như nhu nhu nhược nhược nữ hài tử thực lực khả năng so nàng biểu hiện ra ngoài, muốn khủng bố nhiều. Loại người này, không thể là địch, hơi đi chi tiết nhỏ không nói chuyện, vô luận ra người y, vẫn là mặt nạ tồn tại, nàng đều thập phần quen thuộc. Hugo nói, có thể thấy được. Nàng xác thật tiến vào quán này phố, hơn nữa cũng thành công tồn tại rời đi. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Hugo càng có khuynh hướng tin tưởng đối phương cấp ra tình báo. Bất quá, Hugo hơi hơi nhíu mày, lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình. Nếu tên kia là một cái thập phần cường đại người chơi, kia vì cái gì vừa mới sẽ hỏi hắn như vậy nhiều cơ sở tính vấn đề. Hơn nữa, đúng lúc này, đi ra một khoảng cách Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên dừng bước. Hắn xoay người, hướng về hai người vẫy tay, cao giọng nói, đúng rồi. Tặng không cho ngươi một cái tin tức, nhớ rõ ở trên hành lang lưu lại chính mình bức họa. Hắn thân hình giống ném tại phương xa trong bóng tối, cơ hồ mơ hồ ở phía sau bóng ma bên trong, có lẽ là bởi vì cách mặt nạ duyên cớ. Hắn tiếng nói cũng bởi vậy mà trở nên khó phân biệt lên, thanh tiêu trung mang một chút hơi ý cười, chúc ngươi vận may, Hugo. Nói xong. Hắn lại lần nữa xoay người, biến mất ở hắc ám cuối. A, cái gì, người kia nhíu mày, cái gì lưu lại bức họa không bức họa, nàng đang nói cái gì a? Hugo yên lặng đứng ở tại chỗ, chau mày, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Rõ ràng từ gặp mặt tới nay, hắn chưa bao giờ tiến hành quá tự giới thiệu. Vì cái gì ra hòa này sẽ biết hắn danh hiệu, cách chương.